Chương 176, hai chiêu giết chóc. Chương 176, hai chiêu giết chóc. Những cái kia kim kiếm đâm xuyên mà qua, Sẻn gỗ củ đám người sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước, không nghĩ tới Lư Chắc còn có loại này quần chiến kiếm thuật, hơn nữa hay vẫn là thuấn phát, mỗi một chiếc kim kiếm uy lực cũng không lớn, thế nhưng vô cùng vô tận kim kiếm cuồng dũng mà tới, đồng thời thiết đến người liền nổ tung, loại uy lực này liền trơn nên đáng sợ lấy cực nổ vàng trong. Chạm trên không trung Lữ Chắc nhưng cảm thấy còn chưa đủ, dáng dấp như vậy không cách nào thương tổn được người đội trưởng kia. Người đội trưởng kia hạ kỳ lĩnh vực bị xé rách sau đó, liền trực tiếp hóa thành một cái màu đen thực chất rô nở dê như hình cầu, đem chính mình cùng Hồng Diện Nam quấn ở trong đó. Hạ kỳ lĩnh vực biến nhỏ, sức phòng ngự cũng là tăng lên rất nhiều, kim kiếm cũng không cách nào thương tổn được hắn, nhưng những người khác liền kêu cha gọi mẹ. Thấy thế, Lữ Chắc cười hì hì, thở dốc mấy lần, cảm giác mình thể lực còn đủ, liền run tay một cái trong kim kiếm. Cực quỷ kiếm thuật bạo phong thức trong phút chốc, một đạo kiếm trận lại bao trùm ở Vạn Kiếm Quy Tông ở ngoài, Lữ Chắc bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, dĩ nhiên hóa thành một đạo cùng với nghiêm nghị chói mắt kim kiếm, chen lẫn ở Vạn Thiên Kiếm trong trận. Ở mỗi khi Lữ Chắc nhân kiếm hợp nhất kim kiếm một lần lấp lóe, thiên địa vì đó một tĩnh, luôn có một tiếng hét thảm truyền đến, chen lẫn đang nổ trong tiếng nổ. Khiến người ta cực kỳ sợ hãi cái này kim kiếm, chỉ là một lần càn quét, liền để đội trưởng hạ kỳ lĩnh vực cắt ra lỗ hổng, lần thứ hai càn quét, liền để Sẻn gỗ củ bị thương. Lần thứ ba, liền gặp này cả người nghiêm nghị thâm hậu bật sổ sổ củ hạ kỳ, đều bị miễn cưỡng cắt ra huyết đủ, máu tươi tung tóe. Vạn Kiếm Quy Tông Lữ Chắc chỉ có thể thôi thúc không khác biệt công kích, nhưng cực quỷ kiếm thuật bạo phong thức đúng là đã có thể hoàn mỹ trường khống. Sau đó, ở ngăn ngắn mấy tức trong thời gian, Lữ Chắc bóng người không biết lấp lóe mấy trăm lần. Cuối cùng, Lữ Chắc thân thể hiện ra hiện tại không trung, trong tay chạm không kiếm vừa thu lại, còn thừa lại một ít trong suốt kim kiếm dường như bị nam châm hấp dẫn tuân ra mà tới, cùng trong tay hắn chạm không dung hợp lại cùng nhau. Một lần cuối cùng chung kết thức, lại là kinh thiên động địa một luồng ánh kiếm. Này một luồng ánh kiếm, rốt cục nhượng vốn là phá nát không thể tả mạ gìn hỉ cả ở rung động, toàn bộ hòn đảo, ở mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, từ ở giữa, vỡ thành hai mảnh nước biển dâng trào, cho bụi giải rác sau đó, trong sân tâm đã bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Loại kia thảm cảnh, khiến người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Chỉ thấy Sẻn gỗ củ máu me khắp người, khó có thể duy trì đại Phật hình thái. Quỳ trên mặt đất, gặp cùng đội trưởng tốt hơn một chút, nhưng QNZ là cả người máu me đầm địa. À kỳ gì cùng kỳ gì sớm liền không thấy bóng dáng, bất quá nhìn trên mặt đất một khối băng trà còn đang ngọ ngậy. Không trung bay một điểm quang còn đang bay múa, liền biết hai người bọn họ miễn cưỡng còn sống sót. Hồng Diện Nam tuy rằng có đội trưởng bảo vệ, nhưng cũng không cách nào chống đỡ. Tệ lẽ bọt năng lực ở hạ kỳ trong lĩnh vực không hề tác dụng. Hướng hồ ngoại vi còn có một tầng kiếm vực cùng kiếm trận Hồng Diện Nam chết thảm đại hùng cùng những người kêu binh khí hòa bình chủ nghĩa giả. QNZ là liền một điểm linh kiện đều không còn sót lại, bị triệt để xóa bỏ ạ kẻ đủ thân thể. Liền một điểm dung nham đều không còn lại, Lữ Chắc biết cái này chân thành hậu thế giới chính phủ Hồng Cậu là không thể bị thuyết phục đứng ở hải tặc một bên, liền xóa bỏ thiên sứ đội phó ở một ánh hào quang trong sống lại, nhưng trên mặt một điểm màu máu đều không có. Thậm chí trên người một ít vết thương, đều không thể triệt để khôi phục. Hiển nhiên hắn năng lực hồi phục QNZ đến cực hạn, dù sao cùng bất tử điệu không phải đồng loại mô hình năng lực. Được, xem như ngươi lợi hại thế nhưng đừng quên, sau lưng chúng ta còn có gò ruột sấy đại nhân, cùng chúng ta đối nghịch, kết cục của ngươi có thể so với dô giờ càng thảm hại hơn. Đội trưởng nhìn chòng chọc vào giữa bầu trời Lữ Trác, tuy rằng hắn biết lần này Lữ Trác thể lực, kiếm ý, hẳn là đều tiêu hao đến mức tận cùng, tinh thần khẳng định QNZ là hề phải đến cực hạn. Lần chiến đấu này, tuy rằng hắn làm là tối cường chủ lực không có bại, nhưng trên thực tế lấy nhiều đánh ít, còn đánh thành như vậy, bọn hắn cũng đã triệt để thất bại. Không riêng như vậy, thế giới chính phủ mặt đều bị bọn hắn mất hết rồi. Tuy rằng bọn hắn đến thời điểm liền chặt đứt hết thẻ TV trùng trực tiếp, thế nhưng ở đây tổng còn có một chút may mắn còn sống sót hải quân, tổng hội đem tin tức lan rộng ra ngoài. Coi như không có chứng cứ, đối với thế giới chính phủ hy vọng QNZ là một đả kích nặng nề. Hơn nữa, nhất làm cho hắn phẫn hận chính là, xem tình huống, này ngăn ngắn thời gian mấy năm quật khởi Lữ Trác, thực lực dĩ nhiên ở chính mình bên trên hắn là ai, chính phủ không đội trưởng thu được gò ruột sẽ sống mãi tư cách một trong người, dựa vào hạ kỳ lĩnh vực tung hoành thiên hạ, coi như là hạ tệ bẻ ở rô rơ, cùng với càng hướng về trước mở y trăm thời kỳ người, đều không có nhượng hắn chật vật như vậy quá đáng ghét, lẽ nào lựa chọn sống mãi thật sai lầm rồi sao? Trong lòng hắn đang kịch liệt cuộn cuộn. Quả thật, hoạch định tâm sinh sau đó, hắn nắm giữ gần như vô tận tuổi thọ, nhưng đánh đổi nhưng là thực lực dừng lại, hắn dùng tương lai của hắn đổi lấy sinh mệnh sức mạnh, nói cách khác, hắn đem tương lai trưởng thành vô hạn khả năng, hóa thành sự sống vĩnh hằng. Mượn gọ rút sẽ trái cây sinh mệnh sức mạnh, có thể làm được bước đi này, nhưng cũng vĩnh viễn không đại hư đến chân chính thánh cấp, chân chính sống mãi. Trong lòng nổn ngang nghĩ, nhìn Lữ Chắc bóng người, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Trọng thương bọn hắn, cũng vô lực đuổi theo Lữ Chắc. Trong lòng hắn thầm hận, kỳ thực đến trong đám người, còn có Thiên Long người Tam Đại trưởng lão, là núp trong bóng tối, tương tự đều không kém gì sức mạnh của hắn. Nhưng La lại bị dở vỗ lũ tỷ họ nạ gì ạ Mì Long cho ngăn lại, chỉ có hắn mượn hồng diện nam tệ lẹ bọt năng lực rời đi, cùng với đội phó không để ý tổn thương ngạch trùng, lấy cuối cùng mới đến rồi mấy người bọn hắn. Vốn tưởng rằng trải qua mấy trận chiến đấu Lữ Chắc sớm đã đèn cạn dầu, ai biết hay vẫn là như vậy sinh long hoa hổ. Lần này chịu thiệt nhưng là ăn lớn hơn Lữ Chắc không để ý chút nào ánh mắt của hắn, hung tàn nở nụ cười, nói, sau đó còn có thể gặp mặt, lần sau, các ngươi liền sẽ không như thế vận may. Dứt lời, Lữ Chắc hóa thành một vệt kim quang, trong phút chốc chạy qua phía chân trời, hạ xuống ở thánh kiếm hào trên. Nhìn Lữ Chắc này có chút sắc mặt tái nhợt, Nạ Mì Hàn Cốc cùng với đi tới trên bong thuyền dễ bẹ ý cả cùng nhân, đều là có chút lo lắng. Giang hai cánh tay, Lữ Chắc trực tiếp ôm các nàng, mỗi người hôn một cái, cười nói, không có chuyện gì, ta chính là thành kiếm y tiêu hao sạch sẽ, thể lực cu nở dê dùng gần đủ rồi mà thôi, không bị thương. Không bị thương rất tốt tờ, vậy ngươi bé ngoan cho ta giải thích một chút, nơi này ai mới là đại tỷ? Na Mì hừ một tiếng, tay nhỏ mò lên Lữ Chắc phần eo, ngắt lấy hắn eo thì tuy hiếm nói. Tuy rằng Lữ Chắc thân thể cực kỳ cường hạn thêm vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nhưng bật sổ sổ cụ hạ kỳ hắn là khẳng định không thể dùng, mà hắn không cần, Nạ Mì có thể dùng, vì lẽ đó Lữ Chắc như trước là đối kháng không được Nạ Mì lan hoa chỉ thần công. Cái này ngạch, ha ha. Lữ Chắc liếc mắt nhìn một mặt hờ hững Hàn Cốc, biết Na Nở Dê khẳng định là ở ẩn nhẫn, vừa liếc nhìn nổi giận đùng đùng Nạ Mì, mắt trợn trắng lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lập tức thời điểm, ngất đi có vẻ như là lựa chọn tốt nhất. Thể lực tinh lực tiêu hao sạch sẽ hắn, nếu như không phải dùng ý chí kiên trì, đã sớm mê man đã hôn mê. Lữ Chắc nhìn thấy Lữ Chắc đã hôn mê, Nạ Mì đám người nhất thời liền ngổn ngang, nơi nào còn có lòng thanh thản đi tranh giành tình nhân, cuống quýt đem Lữ Chắc nhấc tiến vào sang trọng nhất trong phòng, nhượng lọ đến trị liệu.